xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 53, ngoại truyện, gocchuyenaudio.com. Thời gian dần thoáng qua, Nhược Vũ ở lại thế giới này cũng đã 3 năm. Nhược Vũ nằm trên giường êm ái nhìn màn hình điện thoại, trên màn hình ảnh cô gái mặc váy cưới cười hạnh phúc ôm lấy người nam nhân, bản thân suy nghĩ mong lung. 3 năm trước vậy mà cô đồng ý ở lại, sau đó còn lại cùng kết hôn với Lâm Mặc Khanh. Ngày cô kết hôn, báo chí, truyền thông phát sóng trực tiếp, người người chúc phúc. Lễ cưới được Lâm Mặc Khanh hết sức chú trọng, tự tay thiết kế hết tất cả, đương nhiên trở thành lễ cưới thế kỷ người người ngưỡng mộ. Sau đó mỗi ngày Nhược Vũ sống trong vui vẻ vô ưu, thỉnh thoảng cô có hứng liền phát cẩu lương trên Weibo khiến fan hâm mộ đều khóc không ra tiếng. Lâm Mặc Khanh vậy mà từ tổng tài cao ngạo chăm chỉ, bây giờ công việc hàng ngày đều ở nhà gọi qua laptop xử lý. Bản thân hắn ở nhà nấu ăn ôn nhu chăm sóc cô. Bộ phim cô đầu tư cùng Ân Hoài thành công vang dội, nhân vật Hoa Yêu do cô đóng được mọi người yêu thích, thu về lượng lớn fan hâm mộ đáng kể. Lăng Trình Mặc vài năm trước chọc trúng hủ dấm Mặc Khanh liền bị hắn khó dễ. Mấy năm nay công ty không thuận lợi như trong tiểu thuyết ban đầu, Nhược Vũ cũng lười xử lý hắn, cứ xem Mặc Khanh là đang giúp Lâm. Nhược Vũ thật sự chút giận. Nằm lăn qua lại 30 phút, bụng cô không chịu được, cơn đói bắt đầu réo. Nhược Vũ đi xuống lầu nhìn bóng lưng quen thuộc đang bận bịu trong bếp, theo thói quen khẽ đi vào ôm phía sau. "Uy, bảo bối em dậy rồi sao? Đói bụng rồi đúng không?" Nhược Vũ gật đầu nhẹ cọ cọ lưng Lâm Mặc Khanh làm nũng. "Mặc Khanh, anh là đang bỏ đói em đúng không? Hôm qua em không ăn cà rốt anh liền đối xử như thế." Lâm Mặc Khanh lúng túng xoay người lại ôm Nhược Vũ vào lòng dỗ dành, hắn nhìn thấy cô không mang dép liền đỡ cô ngồi lên ghế, đi đến lấy dép mang vào giúp cô. Xong việc mau chóng mang thức ăn dọn lên bàn, bảo bối ăn đi nào, có món canh cá em thích nhất. Khung cảnh trong phòng hòa hợp hạnh phúc, bên góc điện thoại quay lại đoạn đối thoại lúc nãy đã phát trực tiếp trên Weibo khiến fan hâm mộ phun tào. Hưởng phấn CP cố nhân Vũ, ngao ngao nữ thần lại cho chúng ta ăn cẩu lương. Giận dỗi, ngượng ngùng, cố ảnh đế hảo ôn nhu, bảo bảo muốn đập chậu cướp hoa. Lâm nữ thần, cảm thức ăn chó, hôm nay đã no nhờ món cẩu lương nữ thần phát. Bảo bảo chỉ là người qua đường, lầu trên có cần người ăn phụ không? Lại qua 25 năm, Nhược Vũ nhìn Lâm Mặc Khanh tuổi trung niên nằm trên giường bệnh suy yếu. Hắn đưa tay ra nắm chặt tay cô. Bảo bối, xin lỗi anh không thể chăm sóc cho em nữa rồi. Nhược Vũ khóe mắt có chút nóng, bản thân cô đã ở lại thế giới này cố giúp hắn kéo dài tuổi thọ vốn có mấy chục năm. Xem ra đã tới lúc cơ thể hắn không thể tiếp tục, cô nâng tay sờ mặt Lâm Mặc Khanh. Không sao đâu, rồi em sẽ tiếp tục tìm anh trong 3000 thế giới. Nhận được câu trả lời, trên môi hắn nở nụ cười nhẹ, cố gắng nói năm từ cuối. Bảo bối, anh yêu em. Nhược Vũ nâng tay lau nước mắt, nhìn cơ thể Lâm Mặc Khanh lạnh dần trước mặt, trên gương mặt hắn vẫn còn nét cười. Bản thân nhớ lại trước đây, cô cũng từng nhìn một người kết thúc sinh mệnh trước mặt bản thân cũng không thể cứu được. Hệ thống đưa tôi thoát khỏi thế giới này. Đang tiến hành, đinh hoàn thành rời khỏi thế giới. Hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện đưa Nhược Vũ quay về không gian. Hoàn, cách chương.